Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1648. Góc truyện audio.com, nghe được Mai ép lời của mẫu thân, Chu Diệp có chút lúng túng sờ mặt mình một cái gò má. Nên nói như thế nào đâu, kể từ Chu Diệp tại trên chính mình nữ nhân Azhara nghi thức lên ngôi lọt một lần mặt phía sau, liền trở thành ngàn vạn Nile thiếu nữ thần tượng. Dù sao, nữ nhân lần đầu tiên lúc nào cũng thích xem khuôn mặt đi. Chỉ tiếc, Chu Diệp là Azhara nữ vương phối ngẫu, là các nàng không cách nào nhúng chàm tồn tại. Cho nên, các nàng cũng chỉ có thể đem phần tâm ý này chôn sâu đáy lòng. Azhara nữ vương tại Nile nữ tính bên trong tỷ lệ ủng hộ thẳng tắp hạ xuống. Cũng cùng Chu Diệp nhiều ít có một chút quan hệ. À, nhìn ta chỉ lo cùng ngài nói chuyện, đều quên chiêu đãi ngài. Mai ép mẫu thân nói, ngượng ngùng cười nói, mời ngài vào, đại nhân. Cảm, tạ, Chu Diệp gật đầu cười tiếp đó từ tọa kỵ của mình bên trên nhảy xuống tới. Đem chính mình tọa kỵ dây cương giao cho mình sau lưng hai tên nữ thị vệ phía sau, tại Mai ép mẫu thân dưới sự hướng dẫn, đi vào nhà của các nàng. Gian phòng này sắp đặt nhìn vô cùng đơn giản. Một cái không lớn phòng khách tiếp đó chính là hai gian phòng ngủ. Phòng ngủ Chu Diệp cũng không có đi vào, hắn trực tiếp tại Mai ép mẫu thân dưới sự hướng dẫn, ngồi ở phòng khách cái ghế gỗ. Xin ngài chờ một chút ta lập tức liền đi vì ngài chuẩn bị đồ ăn. Mai ép mẫu thân, vừa nói, một bên mặt mỉm cười hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Tới, tiểu Mai ép, giúp đỡ mụ mụ. Tốt, Mai ép tiểu La Lị một mặt cổ quái đi theo mẹ của mình đi tới phòng bếp, nàng xem thấy một mặt hạnh phúc bộ dáng, giống như một cái vui sướng chim nhỏ một. Giảng, vừa hừ không biết tên nhẹ nhàng tiểu khúc một bên chuẩn bị nấu cơm mẫu thân, có chút hiếu kỳ hỏi, mụ mụ. Người ưa thích Chu Diệp đại nhân, đương nhiên, Mai ép mẫu thân cười, không chút do dự liền thừa nhận. Thời điểm đó ta cùng ngươi bây giờ không xê xích bao nhiêu. Lúc đó ta lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp đại nhân cũng cảm giác mình bị hắn sâu đậm hấp dẫn. Chỉ tiếc hắn là nữ vương bệ hạ phối ngẫu, ai thực sự là tiếc nuối a. Tiểu Mai ép không còn gì để nói, nàng thừa nhận Chu Diệp mị lực chính xác không cách nào ngăn cản nhưng mà. Cũng không để cho mình mẫu thân một con mắt liền yêu a kỳ thực nàng không biết là. Trước đây Chu Diệp vì cho mình nữ nhân giữ mã bề ngoài, hoàn toàn buông ra mị lực của mình cộng thêm khi đó. Còn có Nguyệt Thần Ilun cho nam nhân nhà mình chúc phúc khi đó hắn có. Thể nói là mị lực tăng mạnh, ngày bình thường, Chu Diệp bao nhiêu đều sẽ có thu liễm. Hắn cũng không muốn vừa ra khỏi cửa liền có vô số nữ nhân kêu khóc hướng về bên cạnh hắn phốc, hắn cảm thấy nói như vậy, hắn sẽ có con gái tính chất sợ hãi chứng. Cho nên, trên cơ bản tại bên ngoài thời điểm Chu Diệp đều sẽ thu liễm lại ít nhất hơn phân nửa mị lực phát tán. Ngay tại tiểu Mai ép, có chút kỳ quái thời điểm, nàng mẫu thân bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay, hỏi ta khả ái tiểu Mai ép, điện hạ làm sao lại cùng ngươi đồng thời trở về. Các ngươi thế nào nhận thức, Diana chủ mẫu nói để cho ta tạm thời nói đùa một chút điện hạ hướng dẫn du lịch. Nói tới chỗ này, không biết là xuất phát từ hài tử khoe khoang tâm lý, vẫn là nữ nhân ganh đua so sánh tâm lý tiểu Mai ép lại tăng thêm một câu. Điện hạ mời ta đi vương, thành nguyệt thần điện bồi dưỡng, mà ta còn suy nghĩ. Cân nhắc có cái gì phải suy tính, nghe được tiểu Mai ép lời nói, nàng mẫu thân chấn kinh. Đây là một cái cơ hội tốt a, bảo bối của ta. Nếu như ngươi tại Vương Thành Nguyệt Thần Điện học bổ túc mà nói, tương lai ngươi có thể sẽ nắm giữ cao hơn điểm xuất phát. Thế nhưng là ta có chút không bỏ đi được các ngươi. Tiểu Mai ép có chút do dự nói, yên tâm đi, bảo bối, ta với ngươi phụ thân đều sẽ ủng hộ quyết định của ngươi. Nói tới chỗ này, Mai ép mẫu thân trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười, sờ lên bụng của mình nói, ở đây của ngươi đệ đệ muội muội cũng tại dựng dục. Tin tưởng qua không được bao lâu, ngươi liền có thể nghênh đón một cái đệ đệ hay là muội muội. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt, nghe được mẫu thân mình lời nói tiểu, Mai ép có chút ngạc nhiên nói, ta đã sớm muốn một cái đệ đệ hay là muội muội. Ân, cho nên, không cần vì chúng ta lo lắng, bảo bối. Mai ép mẫu thân nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ nhi của mình đầu, nói chúng ta cũng không cô đơn, hơn nữa. Người lúc không có chuyện gì làm cũng có thể thường trở lại thăm một chút chúng ta a, lại nói cố gắng của ngươi cũng là bởi vì đệ đệ ngươi hoặc muội muội tương lai đi. Nghe được mẫu thân mình lời nói, tiểu La Lị trầm mặc. Nàng biết mẫu thân mình nói là sự thật, mặc kệ là vì chính mình cũng tốt, vẫn là vì gia tộc của mình cũng tốt, thậm chí là vì mình thân nhân. Trước mắt cơ hội này cũng là nàng nhất thiết phải nắm chặt. Nghĩ tới đây, tiểu La Lị ở trong lòng làm cái nào đó quyết định. Nàng đã quyết định đi theo Chu Diệp đi Vương Thành Nguyệt Thần Điện. Nơi đó, sẽ để cho nàng, được đến một cái cao hơn điểm xuất phát, đồng thời. Đối với nàng gia tộc tới nói, cũng là một cái cơ hội tốt. Thời gian bất chi bất giác liền tại đây đôi mẹ con bận rộn ở giữa đi qua. Chờ đến lúc hai người làm tốt cơm đi ra, phát hiện. Ảnh ca gia nhất gia chi chủ đã trở về, hắn chính cùng Chu Diệp ngồi ở phòng khách vừa nói vừa cười. Nói là cười cười nói, nhưng kỳ thật hai mẹ con này có thể thấy được nhà các nàng nhất gia chi chủ dáng vẻ, đều có chút hết sức sợ sệt. Không có cách nào, địa vị quyết định hết thảy. Danh nhân làm ra não tàn chuyện, được gọi là danh nhân chuyện bìa. Người bình thường não tàn chuyện, được gọi là não tàn, giai cấp vẫn luôn tồn tại. Còn tốt hai mẹ con này xuất hiện để các nàng gia nhất gia chi chủ không còn lộ ra lúng túng như vậy. Mà Chu Diệp cũng cười kéo chính mình sau, lưng hai tên nữ thị vệ ngồi ở bên cạnh mình cùng một chỗ dùng cơm. Hay là bởi vì Chu Diệp loại này bình dị gần gũi thái độ có tác dụng à, ít nhất lúc ăn cơm, bầu không khí vẫn là rất hài hòa. Mà thừa cơ hội này, Chu Diệp lần nữa tìm một cái cớ đưa ra nhường Tiểu La Lị cùng chính mình đi Vương Thành Thần Điện học bổ túc chuyện này. Lần này, Tiểu La Lị tại cha mẹ mình cổ vụ phía dưới, không tiếp tục do dự nữa. Mà là trực tiếp đáp ứng xuống. Này đối Chu Diệp tới nói, thực sự là tất cả đều vui vẻ sự tình. Liền hướng thu hoạch một cái Tiểu La Lị, Chu Diệp cảm thấy bữa cơm này liền không có ăn không. Sau khi cơm nước no nê, Chu Diệp lại cùng ảnh ca một nhà hàn huyên một hồi ngày sau, liền đứng dậy cáo từ. Đương nhiên, tại cáo từ phía trước, Chu Diệp còn để lại một chút nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế có. Giá trị không nhỏ tiểu lễ vật cho ảnh ca nhà, đồng thời dặn dò Tiểu La Lị, những ngày này cũng không cần đi Diana chủ mẫu nơi đó tu hành, thật tốt cùng cha mẹ của mình nhiều ở chung hai ngày, lúc hắn đi, sẽ trở lại đón tiếp nàng cùng nhau. Tiểu La Lị cũng đáp ứng xuống, cuối cùng, một nhà ba người mang theo lưu luyến không rời tâm tình, đưa mắt nhìn Chu Diệp cùng hắn nữ thị vệ thân ảnh, dần dần biến mất ở phương xa. Cách chương.